Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, thứ 121 chương nhớ hắn, đứng lại, cho ta lưu lại Lan Nhi. Nghe thấy này đôi phu thê tiếng hét phẫn nộ, Dạ Kinh Lâu lạnh lùng cười, thế nào, đồ đến lúc này, các ngươi còn muốn đem nữ nhi tìm về đi, lại tìm cái hảo người mua bán đi. Dạ Tố Phong giận chừng Dạ Kinh Lâu, nghiêm nghị trách mắng, người ở nói hưu nói vượn cái gì? Lan Nhi là của chúng ta tâm can bảo bối, chúng ta với nàng hảo cũng không kịp, sao có thể bán nàng? Dạ Kinh Lâu, nhìn ở ngươi ta cha con tình thượng, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất mau mau buông ra Lan Nhi, bằng không, ta không tha cho ngươi này nghịch tử. Dạ Kinh Lâu câu môi nhẹ phúng. Ha ha, người bất cùng ta tính toán, ta còn muốn cùng các ngươi hảo hảo tính toán đâu. Theo ta thấy, các ngươi còn là đi nhanh lên đi, không đi nữa, vậy vĩnh viễn ở tại chỗ này được rồi. Dạ Kinh Lâu lời âm rất nhẹ, rất đạm, đãn nội bộ lộ ra uy hiếp ý, lại rất nồng rất đậm, nhượng Dạ Tố Phong và Tiêu Chăn nghe được tim và mật phát lạnh. Đãn muốn bọn họ từ đấy vứt bỏ Dạ Lan, vứt bỏ dụng này có thể thông ra quân cờ, bọn họ lại làm không được. Dạ Tố Phong thấy mạnh bạo không thành, liền bắt đầu mềm hạ thái độ, mềm âm thanh cầu, Kinh Lâu, người cũng biết, Lan Nhi là chúng ta vẫn sủng đến lớn, chúng ta sao có thể với nàng không tốt, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần nàng chịu về nhà, mặc kệ nàng muốn làm như thế nào. Chúng ta đô không miễn cưỡng nàng, có được không? Dạ Kinh Lâu không có nhìn hắn, chỉ là thấp con ngươi nhìn về phía Dạ Lan, hỏi, Lan Nhi, ngươi muốn trở về sao? Dạ Lan sợ hãi liếc mắt nhìn Dạ Tố Phong, đang nhìn đến Dạ Tố Phong đáy mắt chợt lóe lên hàn quang lúc. Nàng bỗng nhiên đánh một lạnh run, kiên quyết lắc lắc đầu, ta không quay về, ca ca, ngài nhưng được thu lưu ta. Ngài nếu như không chứa chấp lời của ta, Lan Nhi nhưng liền thực sự không chỗ có thể đi. Dạ Kinh Lâu gật gật đầu. Vậy không quay về, đi thôi, ta mang ngươi đi vào. Nghịch tử, đem Lan Nhi lưu lại, có nghe hay không? Dạ Tố Phong hét lớn một tiếng sau, liền vung trưởng đánh về phía Dạ Kinh Lâu. Dạ Kinh Lâu tiện tay đánh ra một trưởng, dễ như trở bàn tay liền chặn Dạ Tố Phong công kích. Dạ Tố Phong hai tròng mắt một mị, hàn quang càng sâu, tu vi của ngươi, lại tiến giai. Dạ Kinh Lâu mang theo chế nhạo cười nhạo nói, này còn phải thiệt là thác của các ngươi phúc, ta mới có cơ hội phá sau đó lập, lại tiến nhất giai, ta có phải hay không hẳn là nói với các ngươi tiếng cảm ơn. Hai năm qua nhiều thời giờ, ở phàm giới hắn, không cần xử lý tạp vụ sự vụ, chỉ một lòng một dạ tu luyện. Hơn nữa tâm tình thượng đề thăng, hắn cũng không nghĩ đến, vậy mà hội nhất cử đột phá cổ bình, lại tiến nhất giai, đây cũng là ở hắn phi thăng hồi tiên giới mới phát hiện. Trước tại hạ giới lúc, bởi vì có thiên đạo quy tắc, đối với bọn họ này đó thượng giới người tới hội tiến hành đẳng cấp hòa tu vi thượng áp chế. Mặc kệ ngươi ở tiên giới tu vi cao bao nhiêu, chỉ cần tới hạ giới. Tu vi của ngươi cũng sẽ bị áp chế đến hạ giới điểm cao nhất. Cũng chính là phàm giới kỳ độ kiếp, chỉ cần là vượt qua thiên kiếp tu sĩ. Một khi qua này điểm tới hạn, ngươi thì không thể lại ngốc ở phía dưới. Tiên giới tự nhiên sẽ có chuyên môn tiếp dẫn quan, tiếp dẫn ngươi phi thăng thượng giới. Cho nên, ở phàm giới xem như là một phương bá chủ Đồ Thiên và Mộ Dung Cửu Nguyệt. Mới có thể ở Dạ Kinh Lâu trước mặt bất kham một kích. Nguyên bản Dạ Kinh Lâu tu vi và Dạ Tố Phong là giống nhau. Ở tiên giới đều là Đại La Kim Tiên sơ kỳ tu vi. Nhưng bây giờ Dạ Kinh Lâu nhảy vào Đại La Kim Tiên trung kỳ. Đối Dạ Tố Phong liền có đẳng cấp thượng áp chế. Hắn muốn lại theo Dạ Kinh Lâu trong tay chiếm được tiện nghi. Vậy khó la, canh giữ ở Nhạc Gia, cũng tức là cảnh chủ phủ cửa lớn kia mấy thị vệ. Vừa thấy này đối cha con đánh nhau, một vội vàng đi vào thông chi Nhạc Khuynh Tình, mặt khác mấy thì giúp đỡ Dạ Kinh Lâu đối phó Dạ Tố Phong và Tiêu Chăn. Rất nhanh, Cảnh chủ phủ giáp vàng thị vệ liên toàn vọt tới, đem Dạ Tố Phong và Tiêu Chân bao quanh bao vây vào giữa. Nhìn ở đây ba tầng ngoại ba tầng giáp vàng thị vệ, Dạ Tố Phong và Tiêu Chân sắc mặt càng là khó coi. Nếu như lại và Dạ Kinh Lâu đánh tiếp, vậy bọn họ thật là sợ hội tượng Dạ Kinh Lâu sở nói như vậy. Vĩnh viễn không cần đi, thật làm cho nhân đáng trách, bọn họ hai vợ chồng vội vã đuổi kịp Dạ Lan, vậy mà không dẫn người tay qua đây. Bây giờ thế nhưng ăn nhân thủ thượng thiệt, bọn họ phu thê lợi hại hơn nữa. Muốn đối phó Dạ Kinh Lâu và nhiều như vậy giáp vàng thị vệ, căn bản không có khả năng. Thấy lưu lại nữa cũng thảo không hảo, Dạ Tố Phong và Tiêu Chân chỉ có thể chọn rút lui. Sau này lại nghĩ biện pháp thu thập Dạ Lan này nghịch nữ. Nhìn này đôi phu thê vội vã mà đến, nhếch nhác mà đi, Dạ Kinh Lâu lạnh lùng cười. Các người khó nhất quá ngày, còn chưa có đến đâu. Chờ xem, chỉ một ít, ta liền hội tống các ngươi một phần đại lễ. Nhạc Khuynh Tình đối với Dạ Kinh Lâu đem Dạ Lan mang về nhà là hoàn toàn không có ý kiến. Này cháu ngoại trai tâm tính đặc biệt hảo, làm việc cũng cực có chừng mực. Nhạc Khuynh Tình đối Dạ Kinh Lâu là cực kỳ yên tâm. Dạ Kinh Lâu sau khi trở về, cũng đúng Nhạc Khuynh Tình thành thật giao cho Mộ Dung Cửu Nguyệt và Tiểu Tiêu Tiêu chuyện. Nhạc Khuynh Tình biết được cháu ngoại trai có người trong lòng, còn có nhi tử, cũng chân thành thay hắn cảm thấy cao hứng, nói thẳng muốn sớm ngày tìm cơ hội, đem mẹ con bọn hắn cấp thiếp thượng tới chiếu cố, nhưng bọn hắn phải đem tu vi chưa đủ Mộ Dung Cửu Nguyệt và Tiểu Tiêu Tiêu mang theo tiên giới. Cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện, không thiếu được hắn lại muốn tìm Kiều thị cha con bộ lôi kéo làm quen. Lấy một di chuyển thông hành lệnh mới được, đán Dạ Kinh Lâu lại ngăn trở Nhạc Khuynh Tình làm như vậy. Một đến, hắn tôn trọng Mộ Dung Cửu Nguyệt tuyển trạch, không muốn ép buộc nàng. Thứ hai, hắn kỳ thực cũng thật thích ở phàm giới hòa mẹ con bọn hắn cùng một chỗ cuộc sống. Đã cậu bây giờ trở về tới, có phải hay không được nhượng hắn lão nhân gia trưởng quản Lăng Thiên Cảnh? Nhượng hắn lão nhân gia chủ sự. Nghe thấy Dạ Kinh Lâu vừa nói như thế, Nhạc Khuynh Tình đánh dùng mình một cái, lắc đầu liên tục, hắn chịu lưu lại, một là vì cha già, nhị là bởi vì Lăng Thiên Cảnh có Dạ Kinh Lâu ở trống. Hắn như nhau có thể tiêu dao sống qua ngày, nhưng bây giờ vừa nghe Dạ Kinh Lâu có sắp quang gành ý tứ. Nhạc Khuynh Tình nhưng liền lo lắng, hắn ở trong lòng ám thầm nghĩ, mặc kệ tiểu tử này nghĩ như thế nào. Hắn nhất định được tìm kia Kiều thị cha con, muốn tới một tiên giới thông hành lệnh mới được, không nói đến tiên giới chi tranh phía sau là như thế nào vô cùng thê thảm. Quay đầu lại nói Mộ Dung Cửu Nguyệt và Tiểu Tiêu Tiêu. Mùng một Tết, Mộ Dung Cửu Nguyệt sáng sớm liền dẫn Tiểu Tiêu Tiêu cấp Lệ lão gia tử. Lệ lão phu nhân chúc Tết, hôm nay Mộ Dung Cửu Nguyệt và Tiểu Tiêu Tiêu đều mặc được phi thường vui mừng. Hai mẹ con đều là một thân đỏ thẫm sắc phúc áo. Mộ Dung Cửu Nguyệt phối chính là màu đỏ chữ vàng phúc váy. Tiểu Tiêu Tiêu thì phối chính là cùng hệ liệt tiểu phúc khố. Hai mẹ con này vui mừng trang điểm, làm cho người ta nhìn liền cảm thấy tâm tình rộng thoáng. Vui vẻ ra mặt, đặc biệt Tiểu Tiêu Tiêu, tình bột nắm như nhau tuyết trắng đáng yêu, phàm là ôm quá người của hắn. Đồ trước được ở hắn tiểu nộn trên mặt hung hăng đích thân lên một phen mới đã nghiền. Chọc cho Tiểu Tiêu Tiêu luôn luôn vẻ mặt lên mặt nhân không thể tránh được bộ dáng. Cười chết người, nhìn lại hắn tượng tiểu đại nhân như nhau đứng ở nơi đó. Cấp các vị đại nhân chắp tay khom người bái đại niên. Càng là chọc cho mọi người vui ha hả ôm bụng cười cười to. Đương nhiên, chúng ta Tiểu Tiêu Tiêu cũng thu hoạch một sấp giày ái tâm và bao lì xì lớn. Tiểu Tiêu Tiêu thấy hắn nhẫn chữ vật lại đại đại mùa thu hoạch một phen. Cảm thấy phi thường thỏa mãn, buổi tối càng là đem những thứ ấy bao lì xì lớn tát mãn một sàng. Ôm bao lì xì lớn nhếch miệng cười không ngừng, ngủ được thơm thơm, Mộ Dung Cửu Nguyệt ôm ấp đứa bé được chiều chuộng, cũng tâm tình tốt lắm tiến vào mộng đẹp, trong mộng. Nàng lại gặp được Dạ Kinh Lâu. Hết chương.